Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ. Tối hôm đó, sau bữa tối, 8 người từ nhà Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường lên đường chia làm hai nhóm. Một nhóm đến nhà Ngô Phụng Anh, một nhóm đến nhà Hàn Kỳ. Vì có xe của Cố Như Hải, nên Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường lái hai chiếc xe chở mọi người đi, vừa nhanh vừa tiện. 8 giờ đi, 9 giờ hai nhóm mới về. Khi trở về, có vẻ Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đều mặt mày khó coi, hơi đen sạm, nhưng có lẽ vì có người ngoài, dân làng đang giúp việc trong nhà. Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Thanh đang giúp gói bánh chưng, nếu không sáng mai lấy đâu đủ đồ ăn cho đoàn đón dâu. Thấy sắc mặt hai cậu không vui, Cố Hiểu Thanh khẽ đẩy Lý Tuyết Mai, bà đang bận nói chuyện với chị dâu Lưu Phân, hai chị em đang nói chuyện rôm rả. Bị con gái đẩy, quay lại định hỏi con làm gì, liền thấy ánh mắt con liếc về phía đó, rồi trúng môi. Lý Tuyết Mai nhìn theo, thấy hai anh trai đang ngồi trên giường hút thuốc im lặng. Lập tức hiểu ý con gái, đặt miếng bánh chưng xuống, lau tay, bà đi tới hỏi. Anh cả, anh hai, sao vậy? Ngồi đây hút thuốc một mình làm gì? Có chuyện gì cứ nói, ngày vui thế này đừng để hỏng hứng. Lý Tuyết Mai cũng nhận ra hai anh có tâm sự. Bằng không đã không như thế. Nhìn xung quanh, cũng không có ai, nên bà mới dám nói vậy. Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đều thở dài. Lý Vĩ Dân gãi đầu, khó nói. Em gái, anh thật không biết nói thế nào, nhà thông gia này anh cũng ngại nói ra. Lý Tuyết Mai trong lòng hiểu ngay chuyện chắc liên quan đến nhà mình, liền cười. Đừng thế, nói đi, em là cô, giúp được gì thì giúp, không thì cùng nghĩ cách. Đây chắc hôm nay bên nhà gái đưa ra yêu cầu khó, bằng không Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đã không thế, hai anh giờ kinh tế cũng khá, không đến mức quá khó khăn. Nên chuyện lần này không phải về tiền, mà là chuyện khác. Lý Vĩ Dân cúi đầu hồi lâu, bỗng vỗ đùi đứng dậy, quay người bỏ đi. Vẫn không nói, Lý Tuyết Mai hoang mang, quay sang Lý Vĩ Cường. Anh nói đi, chắc hai anh khó khăn giống nhau, bằng không đã không cùng khó xử thế. Nói đi. Lý Vĩ Cường hít một hơi thuốc dài, nói. Em gái, nhà gái yêu cầu ngày mai đón dâu phải dùng xe con, nếu không con gái họ không chịu về. Lý Tuyết Mai không nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên là hai cháu dâu này không dễ tính, chưa về nhà chồng đã muốn áp đặt. May không phải nhà mình lấy dâu, nếu là nhà mình, Lý Tuyết Mai dám không đồng ý, xem con bé có dám không về không, giấy đăng ký kết hôn đã làm rồi, cùng lắm mất mặt chút. Lẽ nào để con dâu áp đặt? Nhưng đây là chuyện nhà anh trai, Lý Tuyết Mai không tiện nói, nói ra là cô này gây chuyện. Lý Tuyết Mai cười, đây là chuyện gì, xe con không có sẵn sao? Nhà mình có hai chiếc đấy, em nói rồi, sáng mai dọn dẹp sạch sẽ, treo vải đỏ, gắn hoa hồng, dùng xe con đón dâu. Lý Tuyết Mai quyết định, Lý Vĩ Cường ngượng ngùng, em gái, đều tại anh, sao phải lái xe đến nhà gái? Họ thấy xe con nên mới sinh lòng tham. Ở làng mình nhà nào chẳng dùng xe kéo, có xe tải nhỏ đã là sang, ai dám đòi xe con đón dâu. Đều là lỗi của anh và anh cả. Lý Tuyết Mai vỗ vai Lý Vĩ Cường an ủi. Anh, đừng nói nữa, con trai cả đời chỉ có một lần này, em là cô mà không giúp thì ai giúp. Năm xưa em không quên, ba đứa nhà em nếu không có hai anh giúp đỡ, sớm đã chết đói rồi. Chuyện này là gì chứ? Dù nhà không có, em cũng có thể mượn từ huyện về một chiếc. Hơn nữa dùng xe con đón dâu nhà mình cũng nở mày nở mặt, để dân làng thấy khí phách nhà họ Lý. Lời này lập tức xoa dịu tâm trạng vừa buồn bã của Lý Vĩ Cường, em gái và em rể quả là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hải bước vào, cũng nghe chuyện, cười nói. Anh, tâm, xe cứ dùng thoải mái, chẳng phải là đón dâu sao? Làm rạng danh nhà họ Lý, vậy đi, một lát tìm hai thanh niên lau xe sáng bóng, chúng ta dùng vải đỏ làm hoa lớn, trang trí xe như người thành phố, sáng mai đón dâu cho họ trố mắt. Lý Vĩ Cường gật đầu, chuyện coi như giải quyết xong. Tối hôm đó, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường nhờ mấy người phụ nữ khéo tay trong làng lau chùi xe sạch bóng, còn dùng lụa đỏ làm hai bông hoa lớn, buộc lên nắp capo. Nhìn thật sang trọng khiến dân làng đều ghen tị. Nhà nào đón dâu long trọng thế này, thật là nể mặt con dâu chưa về. Sáng hôm sau, pháo nổ vang trời, Lý Kiến Quốc và Lý Kiến Huy dẫn đoàn đón dâu lên đường. Hai người mặc vest xám may ở thành phố, chất liệu len nguyên chất, kiểu dáng mới nhất, ba khuy. Bên trong là áo sơ mi đỏ, thắt cà vạt đỏ, trước ngực đeo hoa chú rể, trong túi áo là một sấp phong bì đỏ dày. Một đám thanh niên trong làng đi theo đón dâu. Cố Hiểu Thanh ở nhà chờ đoàn đón dâu về. Bên kia các đầu bếp đã bắt tay vào việc. Lần này nhà Lý Vĩ Dân Lý Vĩ Cường mời đầu bếp từ thị trấn. Tay nghề không phải đầu bếp làng có thể so được. Các bà các chị đã bắt tay vào việc. Hàng chục bàn đã dọn ra. Bàn ghế lau chùi sạch sẽ. Trên bàn bày đĩa hạt dưa, lạc và kẹo. Rượu thuốc sẽ bày ra khi khai tiệc. Đầu bếp đã bắt đầu làm món nguội. Tiệc cưới có 8 món nguội, 8 món nóng, còn có cơm và canh. Món nguội đã chuẩn bị xong, đều là làm xong để trong chậu lớn, bên cạnh xếp đầy đĩa sạch. Một lát nữa sẽ múc ra đĩa, các bà trong làng đều đến phụ giúp. Nhà họ Lý là nhà phóng khoáng, nhiều người trong làng quan hệ tốt với Lý Khánh Hải, không giúp cũng không được. Cách Chương.